Y đạo quan đồ, chương 542-2, kích phát mâu thuẫn, 2, góc truyện audio.com, Trương Đại Quan Nhân đối với chuyện này thật sự là không có một chút hứng thú, hắn cười nói. Em lấy tiền cũng vô dụng, bao nhiêu em cũng không quan tâm. Mặc kệ nó bao nhiêu tiền, chỉ quản giúp em là được. Cố Giai Đồng nói, chị đã đem một phần của em đầu tư vào việc xây dựng nhà máy thuốc tái mở rộng sản xuất, sau này sẽ tính chuyện tiền lãi với em. Trương Dương nói, chị là tiền lãi tốt nhất của em, chị đều là của em rồi, cái khác em mặc kệ. Cố Giai Đồng ôn nhu nói, em là tiền lãi của chị mới đúng, cô chủ động dâng môi thơm lên. Trương Đại Quan Nhân bị chọc đến nổi dục hỏa nhảy tưng tưng, đang chuẩn bị áp đảo Cố Tiểu Thư, thì lại bị Cố Giai Đồng chống xuống, nhỏ giọng nói. Nằm yên, tối nay chị muốn ăn tê em. Trương Đại Quan Nhân thấp giọng cười cười, sao em có cảm giác giống như tiến vào trong động bàn tơ vậy nhỉ? Cố Giai Đồng nói, chị sẽ trói em lại rồi ăn tươi em. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy mỗi một bộ phận trên thân thể của mình đang bị sự ấm áp và ẩm ướt chậm rãi xâm chiếm, hắn thích thú nhắm hai mắt lại, đỡ lấy eo nhỏ mềm mại của Cố Giai Đồng, cảm thụ sự thoải mái sung sướng do cô gây ra cho thân thể của mình, cái lạnh của đầu mùa đông dần dần biến mất không ta hi 61 đâu. Trương Dương đã sớm có chuẩn bị tâm lý về ảnh hưởng của việc dỡ bỏ những kiến trúc trái phép, sáng ngày hôm sau đã có không ít người tập trung đến cửa lớn của tòa thị chính để kháng nghị, chủ đề kháng nghị chính là tác phong làm việc của tổ công tác liên hệ rất dã man, không để ý đến cảm thụ của quần chúng, mạnh mẽ phá bỏ nhà ở của bọn họ. Bây giờ người tập trung rất nhiều, có đến hơn 500 người, hơn nữa còn có xu thế càng tụ càng đông. Thị trưởng Hạ Bá Đạt lúc ngồi xe đi làm đến thì thấy được tình cảnh trước mắt, ông không khỏi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói với tài xế. Đi cửa đông vào, tài xế chậm rãi quay xe lại, nhanh chóng rời khỏi cửa bắc. Hạ Bá Đạt nhìn kỹ những chữ viết trên mấy tấm bảng biểu tình, lại nhìn số người tại hiện trường, ông cảm thấy có chút kỳ quái. Theo ông được biết thì những người có liên quan trong việc phá dỡ nhà ở kia không có nhiều như vậy, tại sao lúc này lại có nhiều người tập trung đến đây chứ? Trong đó rốt cục là có bao nhiêu người thật sự bị tổn hại lợi ích? Ông móc điện thoại ra, gọi cho Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng đang trên đường đi làm, ông đã nghe nói đến trước cửa tòa thị chính đang xảy ra chuyện, nhận được điện thoại của Hạ Bá Đạt cũng ý thức được chính là chuyện này, Trương Đức Phóng không đợi Hạ Bá Đạt nói, đã biểu thị. Thị trưởng Hạ, chuyện trước cửa tòa thị chính tôi đã bía rồi, đã sớm an bài công an võ cảnh đến duy trì trật tự và giải quyết, ngài yên tâm, nhất định có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Hạ Bá Đạt nói, bây giờ đang là giờ đi làm cao điểm, bọn họ tụ tập trước cửa lớn của tòa thị chính gây chuyện, sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào? Trương Đức Phóng, anh thân là Cục trưởng Cục Công an, chuyện này xử lý không được tốt, tôi lệnh cho anh phải lập tức giải quyết chuyện này, nếu như trong một giờ mà tình huống vẫn còn chưa được giải quyết thì tôi sẽ bắt anh hỏi tội. Trương Đức Phóng nghe được những lời này của Hạ Bá Đạt, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút buồn bực, ngữ khí của thị trưởng Hạ ngày hôm nay sao đột nhiên trở nên... Góc truyện audio.com, cường thế quá Vray 65, cái này là hiện tượng chưa từng xuất hiện qua trong quá khứ. Lẽ nào việc dân chúng tụ tập lại trước cửa tòa thị chính đã làm cho vị thị trưởng đại nhân này tức giận? Đám người đến gây chuyện này cũng được bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nhìn thấy, là trùng hợp chính là ông cũng đi vào từ cửa đông, lúc xuống xe thì thấy được Hạ Bá Đạt cách đó không xa. Hạ Bá Đạt chủ động chào hỏi với... Bí thư Từ Quang Nhiên cười gật đầu, nhưng từ trên mặt của ông ta thì thấy được đây không phải là tâm tình thật sự, có thể giữ vững nụ cười trong lúc xảy ra một loạt chuyện không như ý, sự rèn luyện chính trị của Từ Quang Nhiên quả thật đúng là không tầm thường. Từ Quang Nhiên và Hạ Bá Đạt cùng nhau đi vào, ông thấp giọng nói. Lão Hạ, đến phòng làm việc của tôi ngồi đi. Hạ Bá Đạt nói, lát nữa còn có cuộc họp các thị trưởng, không có thời gian. Ông từ chối lời mời của Từ Quang Nhiên. Từ Quang Nhiên dừng chân lại, nhìn Hạ Bá Đạt. Lão Hạ, tình huống bên ngoài ông có thấy không? Chuyện rõ ràng như vậy, Hạ Bá Đạt không thể phủ nhận được. Hạ Bá Đạt gật đầu nói, người đến không ít, tôi vừa liên hệ với Trương Đức Phóng, kêu hắn lập tức giải quyết chuyện này, đuổi hết đám người gây chuyện kia đi. Từ Quang Nhiên nói, hành động chỉnh đốn kiến trúc trái phép của Nam Tích lúc trước cũng đã có nhiều lần, nhưng mà chưa lần nào được náo nhiệt như bây giờ. Ông xoay người qua cửa lớn nhìn một chút. Lão Hạ, ngọn lửa này của ông đốt lên thật lớn, ông ta đã bắt đầu công khai chỉ trích Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt nói, bây giờ bên ngoài có gần 5-600 người, mà những kiến trúc trái phép ngày hôm qua tổng cộng chưa đến 21 căn, một cục đá đã kinh động hơn ngàn cơn sóng, chuyện hợp lý hợp pháp của chính phủ sao lại gặp phải đối kháng lớn như vậy? Từ Quang Nhiên cười nói, ông hỏi tôi còn muốn hỏi ông đây. Tổ công tác liên hợp của các người có phải là do phương pháp xử lý có vấn đề không, mà đã xúc phạm đến cảm tình của dân chúng? Hạ Bá Đạt nói, Phương pháp có thể là thiếu sót nhưng mà hiệu quả thì đúng là không tồi. Kiến trúc trái phép trong phạm vi trung tâm thể dục mới trong một ngày hôm qua đã được thanh trừ phần lớn, những vấn đề tồn đọng đều đã có giải quyết. Từ Quang Nhiên nói, làm việc không thể chỉ nhìn trước mắt, càng không thể chỉ nhìn phiến diện, cần phải nhìn hoàn cảnh lớn, có cái nhìn toàn cục. Những lời này tràn ngập ý tứ giáo huấn Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt cười nói, tôi cảm thấy rằng, có những mâu thuẫn sớm muốn gì cũng phải bộc phát, càng giấu thì nó càng sâu, không bằng để cho mâu thuẫn này nhanh chóng bộc phát ra, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thấy rõ được vấn đề rồi chúng ta mới có thể xử lý tốt vấn đề, Bí Thư Tử, ông thấy có đúng không? Từ Quang Nhiên nhạy cảm nắm bắt được, chỉ qua một đêm mà Hạ Bá Đạt đã nảy sinh thay đổi thật lớn. Trong quá khứ, lúc Hạ Bá Đạt nói chuyện với mình chưa bao giờ để bộc lộ tài năng cả, lẽ nào Hạ Bá Đạt đã bắt tay vào phản kích mình? Lần chỉnh đốn kiến trúc trái phép này là do Hạ Bá Đạt bày ra, chính là trận chiến phản kích đầu tiên ông ta nhằm vào mình. Từ Quang Nhiên nhìn Hạ Bá Đạt cười đầy thâm ý nói. Đem mâu thuẫn ẩn giấu sâu kích phát ra, ý kiến của thị trưởng Hạ thật sự rất hay, nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông, lúc kích phát mâu thuẫn, ngàn vạn lần không nên làm cho oán khí của Góc Chuyện audio.com. Dân chúng cũng kích phát theo, vĩnh viễn chưa quên, chúng ta đều là nô bộc của dân chúng, vô luận là lúc nào chúng ta cũng phải đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu cả. Cách chương.